Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, chương 125, Trung Cực Ngói Long. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, nhìn lên bầu trời bên trong ngói long. Giống như long đằng không mà lên. Một quyền đánh ra ngoài, vậy thì mời ngươi trở về đi. Ngói long đưa hai tay ra ngăn trở giống như long nắm đấm. Hừ, ngươi cho rằng ta thời gian dài như vậy cái gì cũng không có chuẩn bị sao, ám ảnh thiên màn. Ngói long hét lớn một tiếng, vòng xoáy bên trong hắc khí điên cuồng tuôn ra. Tám đạo hắc sắc lưu quang từ từng cái địa phương bay đến ngói long thân một bên. Chính là trừ bỏ bị giống như long phong ấn bên ngoài tám phó mặt nạ. Chỉ có tám phó mặt nạ sao, bất quá cũng đủ rồi. Quỷ quân đoàn giáng lâm. Ngói long vừa dứt lời, vòng xoáy bên trong hắc khí đại lượng tuôn hướng tám phó mặt nạ. Trong nháy mắt mặt nạ biến thành tám cái quỷ ảnh tướng quân. Không phải phía trước loại kia bám thân trạng thái, mà là bản thể. Thay ta chinh phục cái thế giới này đi. Ngói long phất tay một chỉ, tám vị tướng quân rơi xuống mặt đất, vô số quỷ ảnh binh sĩ ra hiện ở bên cạnh họ. Giống như long tâm bên trong sốt ruột, muốn xuống dưới, lại bị ngói long ngăn cản. Chỉ cần ngăn lại ngươi, bọn hắn tuyệt đối không đánh bại được ám ảnh của ta tướng quân. Vậy liền diệt ngươi, giống như trên thân rồng bất tử thần linh áo giáp xuất hiện. Tay cầm trường kiếm huy kiếm chém tới. Bất tử thần linh lực lượng sao ta cũng không sợ. Ngói long nói hội tụ hắc khí ngưng tụ thành một đem võ sĩ đao. Đao kiếm tương đối, trong nháy mắt chính là mấy chục chiêu đi qua. Hỏa long chém, hỏa diễm năng lượng hội tụ trường kiếm. Sau một khắc, một đầu hỏa long phóng tới ngói long. Ngươi còn quá non nớt tiểu tử. Ngói long nói thế mà biến thành mấy cái phân thân, đồng thời vung đao đem hỏa long chém nát. Sau một khắc, ngói long tính cả phân thân cùng một chỗ công kích giống như long. Phân thân chỉ có thể kháng trụ giống như long nhất kích, nhưng là ngói long lại có thể ở trong phân thân không ngừng chuyển hóa, hư thực biến hóa. Giống như long mấy lần công kích sau liền bị ngói long đánh trúng. Hắc hắc hắc, bất tử thần linh lực lượng xác thực cường đại, nhưng là cũng phải nhìn dùng người là ai. Nhìn phía dưới một chút đi. Quỷ ảnh vương quốc đã tại thôn phệ cái thế giới này. Coi như là ngươi cũng ngăn cản không được. Ngói long nói đến, giống như long cúi đầu xem xét, vì bảo hộ những vẫn chưa có tỉnh lại đó siêu anh hùng. Cát tán bọn hắn chỉ có thể thủ ở nơi đó. Phía dưới tám cái ám ảnh tướng quân phân ra ba cái ở trong này vây hắn lại nhóm. Những người khác thì là đi mở rộng địa bàn mà. Hiện tại New York chín thành siêu anh hùng đều ở nơi này. Còn lại địa phương căn bản là không có cách chống cự quỷ ảnh quân đoàn xâm nhập. Chỉ cần ngói long nhất kéo đến ở giống như long bọn hắn. Quỷ ảnh quân đoàn chiếm lĩnh New York chỉ là vấn đề thời gian. Hỗn đàn, giống như long tâm trung tiêu cấp tốc, cũng không đoái hoài tới cái gì trương pháp. Hỏa diễm hội tụ ở trên trường kiếm bổ ngang chém dọc không ngừng công kích ngói long. Ngói long thỉnh thoảng chống đỡ một chút, không ngừng né tránh giống như long công kích. Hắc hắc hắc, thánh long tử, ngươi không tiêu diệt được ta. Ngói long bắt lấy giống như long một sơ hở, một đao đem giống như long đánh lui. Giống như long tỉnh táo một chút, biết tiếp tục như vậy chính là bị ngói long kéo lấy tiết tấu đi. Càn khôn đảo ngược, giống như long dùng hết nguyền rủa lam hòa địa khôi lực lượng. Ngói long nhất lúc không quan sát, thân hình bất ổn, giống như long huy kiếm công kích liên tiếp mấy lần, rốt cục đem ngói long đả thương. Bất quá ngói long cũng thích ứng loại trạng thái này, bắt đầu rồi phản kích. S-H-I-L-D, tại phát hiện cùng người báo thù căn cứ cắt đứt liên lạc về sau. Nick Fury liền hết sức lo lắng, khi nhìn đến ngói long bản thể giáng lâm sau tình huống. Là hắn biết sự tình nếu không tốt, vội vàng liên hệ cái khác siêu anh hùng cùng S.H.I.E.L. để đặc công tiến về New York City, không biết còn có kịp hay không? Các người nhất định phải chống đỡ nha. Gotham City, New York mất liên lạc. Nhận được tin Matt băng tâm bên trong giật mình. Cỗ lực lượng kia hẳn là cường đại hắc khí. Đâm thản na nói đến. Nói như vậy New York gặp nguy hiểm. Reiner nói đến. Chúng ta phải đi hỗ trợ. Matt băng nói đến. Vậy thì đi thôi. Reiner nói đến. Phần lớn đều. Lex Luthor. Người muốn ngăn ta lại sao? Siêu nhân nói đến. Bên kia lực lượng thế nhưng là ma pháp cường đại. Người đi hữu dụng không? Lex Luthor nói đến. Thì tính sao? Ta không thể nhìn New York lâm vào trong bóng tối. Siêu nhân nói đến. Mặc dù ta rất chán ghét ngươi, nhưng ta đáng ghét hơn những xâm lược đó địa cầu ra hỏa. Cho nên lần này, ta đứng ở ngươi bên này mà. Đây là có thể pháp thuật phòng ngự năng lượng vật liệu chế tác thành. Muốn thử một chút sao? Lex Luthor nói một mặt vách tường đảo ngược. Ý kiến cùng siêu nhân chế phục quần áo giống nhau xuất hiện. Siêu nhân nhíu mày, cầm quần áo cầm lên, cảm ơn. Nói xong cũng bay mất. Lex Luthor nhìn lấy siêu nhân rời đi thân ảnh nhỏ giọng nói ra, Avenger. Vẫn là giá trị của có tồn tại. New York trên bầu trời, giống như trên thân rồng áo giáp đã trải qua xuất hiện tổn hại. Một bên khác, ngói lòng trạng thái cũng không dễ. Ha ha ha ha, xem một chút đi, phía dưới thành thị lập tức phải trở thành ám ảnh vương quốc một phần. Ngói lòng đắc ý nói đến, còn lại siêu anh hùng đã trải qua hội tụ đến Avenger trong căn cứ. Lấy căn cứ làm trung tâm chống cự lại quỷ ảnh quân đoàn. Trừ cái đó ra, chỉ có ma thuận nhà bị một tầng kết giới bảo hộ. Không có bị xâm nhập, giống như long tâm trung tiêu cấp tốc. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được rất nhiều năng lượng nhanh chóng tiếp cận, ngói long. Kế hoạch của ngươi là sẽ không được như ý. Giống như long nói lại một lần nữa phóng tới ngói long. Hừ. Vùng vẫy giấy chết đi. Ngói lòng huy quyền tiến lên đón. New York City biên giới. Captain America mang theo S.H.I.E.L. để áo giáp tiểu đội còn có Matt ưng cùng Sandman chạy tới. Reiner cùng Matt băng mang theo nữ thần người trong liên minh cũng đến rồi. X-Men máy bay cũng rơi xuống. Không có thêm lời thừa thãi. Sau một khắc tất cả mọi người hướng trong thành thị phát khởi công kích. Lúc này, những nguyên bản đó bị bắt lại siêu anh hùng nhóm cũng thanh tỉnh lại. Quá tốt rồi, lần này rốt cục có thể đánh ra. Cát Tán nói đến, bị hắc khí áp chế thực lực hắn không ngừng chèn ép thân thể mỗi một phần lực lượng. Từ bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, hắn cũng cảm thấy mỏi mệt. Banner, tiếp nhận lực lượng của ta. David nói đưa tay đè ở Bruce Banner ngực. Sau một khắc cả người như là nước chảy lại hao thân thể tầng ngoài tạo thành một bộ thiếp thân. Chiến giáp, giống, hao vô địch, lực lượng khổng lồ từ trong thân thể liên tục không ngừng mà bốc lên đến. Hao thân thể đã đạt đến 5 mét, hao biến thân giống như cũng kích thích sát thủ ngạc. Sau một khắc, sát thủ ngạc thân cao cũng thay đổi thành 3 mét. Gào thét một tiếng, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Hao bước ra một bước đi. Đại thủ không ngừng vung vẩy. Đem bốn phía quỷ ảnh binh sĩ nhao nhao đánh bay. Chúng ta đi mau. Cát Tán nói đi theo liền xông ra ngoài. Những người khác cũng đều nhao nhao đuổi theo. Môn khẩu nguyên bản ba cái ám ảnh tướng quân không có kịp phản ứng. Một cái bị sát thủ ngạc một búa đánh thành hai đoạn. Mặt khác hai cái vừa lúc bị hao một tay một cái. Tạo thành hắc khí. Ở trên trời ngói long tự nhiên cảm nhận được lớn như vậy biến hóa. Hướng phía dưới xem xét. Sắc mặt không khỏi đại biến. Ba cái ám ảnh tướng quân biến mất. Hắc ám năng lượng lập tức giảm bớt. Captain America mấy người siêu cấp anh hùng sát vào tốc độ lập tức tăng nhanh. Ở căn cứ cái khác siêu anh hùng nhóm cũng cảm nhận được tình huống như vậy. Liên thủ tập kích, giải quyết hết một cái ám ảnh tướng quân. Ma thuật nhà, hai cái ám ảnh tướng quân muốn đánh vỡ phong ấn, kết quả bị Sunrailer tiện tay tiêu diệt. Bất quá 10 phút 8 cái ám ảnh tướng quân chỉ còn lại có 2 cái. Nói Long Tâm bên trong cảm thấy không tốt, vội vàng phát ra mệnh lệnh để bọn hắn trở về. Lần này, không có ám ảnh tướng quân, lực lượng thêm được quỷ ảnh binh sĩ chỗ nào làm ở rất nhiều siêu anh. Hùng liên thủ, rất nhanh, New York City ánh đèn lại một lần nữa phát sáng lên. Nói Long, ngươi xong. Giống như miệng rồng sừng lộ ra vẻ tươi cười. Ta sẽ không thất bại. Ta còn có đệ thập phúc mặt nạ. Nói Long nói đưa tay sờ mó. Từ trong bóng tối lấy ra một cái cùng mặt của hắn mặt nạ của giống như đúc. Mới vừa chạy đến nơi đây, hai cái ám ảnh tướng quân thấy cảnh này kêu to muốn chạy trốn. Sau một khắc lại bị Nói Long hút vào mặt nạ của mình bên trong. Cái này đệ thập phúc mặt nạ có thể khống chế cái khác 9 phó mặt nạ. Nói Long tướng 8 vị ám ảnh tướng quân lực lượng hấp thu tiến dưới mặt nạ mang trên mặt. Thân thể lập tức biến thành cao 10 mét cự nhân. Các ngươi những cái này tiểu côn trùng, ngoan ngoãn bị ta xé nát đi. Nói Long cười to nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.